Chương 1629, hư không giới vực. Trên băng du là tính cả nếu Diệp Bạc muốn từ chối cô phải tranh luận. Không ngờ Diệp Bạc nghĩ cũng không nghĩ là gật đầu nói được. Thế Diệp Bạc cõng trên băng du lên lưng cùng tiến vào hư không giới vực. Sư Liên Tăng căn bản không hiểu. Trên băng du rõ ràng là người trọng thương tới bản thân không đi được. Diệp Bạc muốn dẫn cô ấy vào có ý gì? Anh Dư, mời anh dẫn đường. Hư không vẫn thạch chắc hẳn là đi càng sớm càng nhiều. Đến muộn tôi sợ không lấy được. Diệp Bạc ngắt đứt sự kinh ngạc của Dư Liên Tăng, vốn dĩ định để lại tin cho Bành Cảm Đường. Cảm thấy Bành Cảm Đường mặc dù có chút thần bí cũng là người dám nghĩ dám làm. Chẳng may ở hư không xảy ra chuyện không thể về tiên thuyền, nhờ Bành Cảm Đường mang chân băng du tới đường Diệu Thiên. Còn chân băng du sau này sống chết hắn cũng quản không nổi. Đương nhiên giao tình giữa hắn và Bành Cảm Đường chỉ là tính bình thường, sở dĩ mời Bành Cảm Đường giúp là chẳng may hắn không về được. Còn giúp chân băng du chỉ là có Bành Cảm Đường. Bây giờ nếu mà Trần Băng Du nhất định muốn đi cùng, vậy thì cùng đi. Hắn hiểu ý tứ Trần Băng Du, sự nguy hiểm của hư không giới vực, đến tiền vương vận khí công tốt cũng mất mạng, huống chi là huyền tiên nhắn. Một khi hắn không về được, Trần Băng Du chỉ chết, nên là Trần Băng Du muốn cùng hắn căn bản không từ chối. Dư Liên Tang nghe Diệp Bạc nói vậy lập tức biết Diệp Mặc tâm ý đã quyết, vội lấy ra một cái bàn tròn đưa Diệp Bạc. Diệp đại sư, trong hư không giới vực không có phương vị, bàn định vị hư không này có thể biết rõ vị trí của tiền thuyền tặng cho anh. Diệp Bạc quả thực không biết tiến vào hư không còn có bản định vị hư không, vội nhận lấy cảm ơn Dư Liên Tang. Có bản định vị hư không này ít nhất có thể về tiên thuyền bất cứ lúc nào. Khi mà Diệp Bạc cõng chân băng du sau lưng đi theo Dư Liên Tang tới khoang hạng B, phòng thuyền là chật kín tiên nhân. Từ kim tiên đỉnh phòng tới đại la tiên đều có, nhưng kim tiên đỉnh phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đại la tiên không có nhiều, chủ yếu là huyền tiên và đại ất tiên nhân. Những người này là đang đợi trên bong thuyền dường như chờ đợi cấm chế mở. Một số tiên nhân chào bán bản định vị hư không kinh doanh rất tốt, may mà Diệp Bạc có bản định vị hư không cũng không cần. Biết ra là một mảng hư không giống như là hắc động vô biên, thỉnh thoảng vài cái thiên thạch xoẹt qua càng khiến hắc động trong hư không nổi bật, dường như chỉ cần nhảy lên lập tức bị nhấn chìm vào khoảng đen vô tận. Diệp Bạc đi qua vị diện thấp của khe nứt hư không cũng cảm thấy bình thường. Trên băng du nhìn mặt thầm kinh hãi, nếu không phải cô không thể nào cản Diệp Mặc tiến vào hư không, cô chắc chắn là không muốn Diệp Mặc vào hư không phi tuyết tiến tới. Nơi này cô rất sợ. Hư không giới vực cô tưởng qua, nhưng mà hư không nơi đây, sự trống rỗng của hư không giới vực ít nhất có thể dùng thần thức quan sát. Nơi đây thần thức cô quét vào giống như quét vào lòng biển mênh mông. Diệp sư đệ có thể đổi pháp bảo ghế mềm trên lưng anh thành một cái cây dây lưng được không? Như vậy tôi có thể trực tiếp nằm sấp trên lưng anh, giảm bớt khoảng cách. Lời chân băng du nếu là người khác nghe có thể khiến người ta cho rằng cô đa tình, nhưng Diệp Mặc cũng không cho là vậy. Biết chân băng du biết trong hư không nếu như hai người có khoảng cách hơi xa một chút, tăng thêm tác dụng phong bạo hư không, có khả năng bị phong bạo hư không cuốn một người. Huống chi đối với người con gái coi thân thể mình như một túi da như chân băng du, cho dù cô không mặc đồ bị mình cõng cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Mặc lừng cõng chân băng du quả thật là pháp bảo ghế mềm. Lúc trước chân băng du bị trọng thương, Diệp Mặc liền luyện chế. Hắn đoán trường sau này là cõng trên băng du cũng không phải chuyện ngày một mần hai, nên luyện chế một cái pháp bảo ghế mềm cõng lên lưng. Trên băng du có thể ngồi trên ghế, thực tế đúng là như vậy. Hơn nữa trên băng du hài lòng với pháp bảo ghế mềm, ít nhất là ngồi thoải mái. Được, Diệp Mặc biết rõ hư không giáp thân nhau vẫn an toàn, phong bạo hư không và lưu loạn một cái quân ấy khoảng cách càng xa càng nguy hiểm, loạn lưu hư không càng lớn, dù là trên băng du bị xé rách cũng có khả năng. Diệp Bạc nói xong câu đó, nghe thấy chấp sự bòng thuyền lên tiếng gọi. Cấm chế hư không mở, mọi người từ từ tiến vào hư không, chú ý trong vòng nửa năm quay về tiên thuyền, nếu không sống chết tự chịu. Cấm chế bòng thuyền thông tới hư không mở ra, từng đợt cảm giác hốt hoảng như lòng thuyền truyền tới. Dường như là phía dưới chính là vạn đá, vạn trượng, một số phong bạo hư không dẫn theo tiếng rít, nghe có chút phát thảm. Hai khối hư không vẫn thạch đụng nhau trong thần thức đám người, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Những cái người bong thuyền nghe thấy rõ, cơn lốc xoáy hư không, tiếng nổ tạo thành nghe mắt là cuốn một gã huyền tiên trên bong thuyền vào hư không. Sư Liên à, lùi lại, nói. Thật lợi hại, anh Diệp, tôi đi phía sau anh cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, cảm ơn anh Dư. Diệp Băng nói xong tay cầm một cái sợi tiên khí hạ phẩm luyện chế sẵn, cột chân băng du, cố định trên lưng mình. Hai khối thịt mềm áp sát vào khiến Diệp Mặc theo bản năng dùng mình. Chân băng du có xem thường túi da thịt này thế nào, cô cũng là cô gái tuyệt mỹ. Hơn nữa còn là tiên tử có thân hình tuyệt đẹp. Diệp Mặc từng thấy cô trần truồng, sự áp sát vào Diệp Mặc quả thực là kinh tâm động phách. Quan trọng hắn tu tiên chưa giờ tu luyện cái gì gọi là cấm dục và tuyệt tình. Tam sinh quyết từ tâm mà sinh, tam sinh vạn vật, hoàn toàn khác với đạo tâm chân băng du. Chân băng du dù là tiên nguyên không thể ngưng tụ, nhưng thần thức giác quan lại mẫn cảm như thường. Bắp thịt trên lưng Diệp Mặc chấn động một chút, nhiệt độ là căng lên một chút, lập tức cảm nhận không khỏi lòng thầm than. Nếu hắn một có đạo tâm giống mình, nhiệt độ của hắn quả thực khó có thể đo đếm. Nhục dục thân thể đối với tiên nhân mà nói không phải khát vọng tốt. Nghĩ tới chuyện mình từng muốn đem thân thể cho Diệp Mặc, chân băng du lòng lại thở dài một tiếng. Đạo tâm cô dù như vậy nhưng mà tu luyện tới giờ không thể tuyệt tình. Nếu cô là người tuyệt tình, vậy lúc đó nói cho Diệp Mặc tấm thân này hoàn toàn là không xảy ra. Bỗng lòng cô chấn động, nếu cô là một người tuyệt tình, Diệp Mặc cứu cô không? Thời gian Diệp Mặc đi cùng cô không ngắn, tính tình Diệp Mặc cô hiểu đôi chút, tuyệt không cứu một người vô tình vô nghĩa. Hắn có thể giúp mình tới giờ không phải vì gì, là vì cái gì của cô hoặc tổ đội cũng là nguyên nhân. Nhưng đoán chừng nguyên nhân quan trọng nhất khi Diệp Mặc nguy hiểm nhất, mình không bỏ hắn. Nếu lúc trước cô vô tình vứt bỏ Diệp Mặc, còn Diệp Mặc may mắn không chết, kết quả thế nào? Kết quả đương nhiên rõ ràng, với Diệp Mặc mà nói có thể cứu Trần Băng Du tới tận giờ quả thực không liên quan tới chuyện thích cô. Trần Băng Du quả thực là người con gái tuyệt sắc, nhưng Diệp Mặc hắn không coi ra gì. Sở dĩ cứu cô không phải nguyên nhân, thứ nhất hai người vốn dĩ là cùng tổ đội, thứ hai Trần Băng Du nghĩ như vậy, khi hắn nguy hiểm đối phương không tha cho hắn. Đương nhiên một nguyên nhân nữa là Trần Băng Du lạc bước, dường như đến hôm nay có liên quan tới hắn vì một mình hắn chiếm dụng hỗn độn thành địch. Trần Băng Du càng nghĩ lòng càng bấn loạn, nhiệt độ sau lưng Diệp Mặc chuyển đến ngực cô, khiến cô cảm giác một chút cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Cô từ sau khi mất đi tiền nguyên lâu rồi chưa có cảm giác này. Khi Trần Băng Du suy nghĩ miên man không chú ý, bỗng cảm giác xung quanh trống rỗng, theo sự trống rỗng bao phủ, cô theo bản năng ôm chặt Diệp Mặc. Hơn nữa cô biết lúc này hai người là đến hư không giới vực, còn cô giống như chỉ nắm chặt Diệp Mặc hơn mới có tìm được tia sống. Diệp Mặc phóng thanh nguyệt trong hư không chậm rãi tiến đến trước. Hư không giới vực, hư không thiên vực, thậm chí là tình huống khe nứt hư không cũng tương tự, nhưng cảm giác lại có chút khác. Cho dù là đạp trên thanh nguyệt bay, Diệp Mặc cũng không dám bay quá nhanh. Lúc mới đầu xung quanh rất nhiều tiên nhân, trong hư không quả thực rộng lớn, thanh nguyệt Diệp Mặc chỉ là bay khoảng nửa tuần hương, xung quanh không có thấy tiên nhân nào. Một số thiên thạch vỡ vụn bay xoẹt qua trên hai người, Diệp Mặc thỉnh thoảng điều khiển thanh nguyệt né. Những cái thiên thạch này đập vào thanh nguyệt không có vấn đề, nhưng nó đập vào người hắn cũng không thể chịu. Thanh nguyệt càng lúc càng rời xa tiên thuyền, thiên thạch xung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí đám vẫn thạch xuất hiện. Hơn nữa thỉnh thoảng gặp một số phong bạo không gian, nhưng Diệp Mặc sớm tránh được. Diệp Mặc hiểu rõ tiền thuyền đến tuyến tới tiến đường cũng được chọn sẵn, hơn nữa có một số trận pháp giám sát, chắc cả nơi này là còn có đám vẫn thạch và phong bạo không gian ít nhất. Giờ hắn đi về phía bên cạnh vẫn thạch gặp cũng là càng nhiều hơn, không có gì là lạ. Một tháng sau Diệp Mặc dừng lại, dù là muốn lấy hư không vì tuyết hắn cũng không dám đi xa. Anh không lấy một số vẫn thạch mang về bán sao? Trần Băng Du nhìn vô số vẫn thạch xung quanh nhắc nhở Diệp Mặc. Diệp Mặc định nói chuyện, thấy một cái đám vẫn thạch mờ mịt hư không trống rỗng gào thét cuốn tới. Trong nháy mắt phía trước hai người phong bế hoàn toàn, dù đã thanh nguyệt muốn lùi cũng không kịp. Tốc độ Diệp Mặc dù có nhanh hơn chắc chắn cũng không thể so với đám vẫn thạch. Trần Băng Du chưa kịp hỏi thế nào bây giờ, Diệp Mặc phóng ra đại đỉnh bát cực, đồng thời là hắc thạch cần cũng đập ra, đồng thời thu hồi thanh nguyệt. Dùng đại đỉnh bát cực phòng ngự, Trần Băng Du còn hiểu, cũng không phải đánh nhau. Diệp Mặc dùng hắc thạch cần lấy gì? Hắc thạch cần giáng xuống đám vẫn thạch, đám vẫn thạch lập tức chia ra một cái đường vẫn thạch chặn trước hắc thạch cần, không ngờ bị thế giới thạch của Diệp Mặc đập bay toàn bộ, thậm chí đập tàn tứ phía. Dù đã biết hắc thạch cần Diệp Mặc lợi hại, Trần Băng Du nhìn mà phát run. Uy thế thế này dù là đại ất tiền chỉ vậy mà thôi. Chương 1630, thả lưới bắt phi tuyết. Cho dù biết hắc thạch cân Diệp Mặc lợi hại, Trần Băng Du là cảm thấy run rẩy cả người. Cô tin tưởng nếu hiện tại Diệp Mặc đánh nhau với tên mập khi còn ở giác hồn vực, tên mập đã tiền căn bản không chịu nổi quả cân của Diệp Mặc. Sau khi Diệp Mặc ném hắc thạch cân tới thông đạo, hắn cũng không lùi mà tiến vào thông đạo. Hắc thạch cân khổng lồ giống như tiền phòng đi trước mở đường, tất cả vẫn thạch bị nó nghiền nát. Những cái mảnh vụn của vẫn thạch liên tục vang lên khiến chúng va vào đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc, thỉnh thoảng có mảnh lọt qua va vào người Diệp Mặc, nhưng hắn chẳng có cảm giác. Với luyện thể tiền nhất thể, xác thực chẳng cần đáng ý và để ý cái va chạm nhỏ. Ngay khi Diệp Mặc muốn xuyên qua giải thiên thạch, thấy một tia sáng trắng thoáng nả bay giữa cái giải thiên thạch, tốc độ nhanh hơn vẫn thạch không chỉ mấy lần, chớp mắt bay khỏi cái giải thiên thạch biến mất hoàn toàn. Vì Diệp Mặc có hắc thạch cần mở đường, lại có đại đỉnh bát cực bảo vệ, cho nên phi hành trong giải thiên thạch không có bao nguy hiểm. Vì thế thần trí hắn mà chú ý tới xung quanh, một cái tia sáng trắng thoáng qua chỉ lóe lên biến mất lập tức thấy được. Hư không phi thuyết. Sau khi thấy tia sáng trắng, Diệp Mặc cảm giác nó là hư không phi thuyết. Vì không chỉ là hình dạng giống hơn nữa, khí tức rất giống. Thấy hư không phi thuyết, Diệp Mặc không có cao hứng trở lại, trái lại tâm tình chậm xuống. Tốc độ hư không phi thuyết nhanh như vậy so với giác hồn tạo ngày trước không biết là nhanh hơn gấp bao lần. Vậy hắn bắt nó thế nào? Trước đây tại hải giác bắt được nhiều giác hồn tạo, một phần là vì giác hồn tạo ở đó quá nhiều, hắn không lo lắng tìm không được giác hồn tạo, mà hiện tại hư không phi thuyết lại quá ít, hơn nữa tốc độ nhanh khủng khiếp, dù thấy cũng chẳng biết làm sao, căn bản là nhìn chưa rõ bắt cái gì. Cậu đã thấy hư không phi thuyết rồi à? Trần Bằng dù nghe Diệp Mặc thốt lên lập tức hỏi. Hư không phi thuyết quan hệ trực tiếp với cô, nếu không có hư không phi thuyết, dù một ngày tìm được hỗn độn thanh địch hay tịnh liên tâm hỏa, khó có khả năng bình phục, vì tiên linh căn của cô rất có thể bị niết hóa trước đó. Diệp Mặc trầm giọng. Đúng thế, tôi thấy hư không phi thuyết rồi, đáng tiếc là hiện nay tôi sợ rằng mình chưa đủ năng lực bắt loại vật này. Cô không cần lo lắng, tôi cuối cùng có thể nghĩ ra cách thôi. Diệp Mặc thật ra không hề lừa gạt Trần Bằng, dù hắn tin rằng tìm ra cách để bắt hư không phi thuyết chỉ là vấn đề sớm muộn. Ban đầu ở hải giác hắn là mất thời gian khá nhiều bắt rác hồn tạo. Nóng Trần Bằng Du khẽ run chậm rãi nói. Quên đi thôi. Lát sau tựa hồ cô nhớ cái gì nói. Nếu có một ngày cậu gặp sư phụ của tôi thì nói cho người biết. Diệp Mặc thấy Trần Bằng Du giống như là an bài hậu sự, cũng không chen miệng vào. Hắn tin tưởng lời thánh thủ tiên cô nói rằng tiên linh căn của Trần Bằng Du hiện tại đang tiếp tục niết hóa tới ngày nó hoàn toàn tiên niết. Nên lúc này cô muốn an bài hậu sự, bản thân vẫn nghe tốt hơn. Vạn nhất Trần Bằng Du không thể sống sót thì ngày sau có thể gặp được Dương Nhiễm giúp cô nhắn lại đôi lời. Trần Bằng Du nói xong là đột nhiên đổi giọng. Hay là quên đi. Diệp Mặc hiểu tâm tình Trần Bằng Du lúc này, dù hắn không nói gì với cô cũng không muốn giải thích. Khi hai người trầm mặc thì cái giải thiên thạch bay đi từ lâu không còn. Lúc này Diệp Mặc thu hồi đại đỉnh bát cực và hắc thạch cân, đẩy nhanh tốc độ ồ vần chỉ thanh nguyệt đến một cái giải thiên thạch khác. Diệp sư đệ. Một ngày sau, Trần Bằng Du đột nhiên lên tiếng. Sao thế? Tôi có chút vì sao hiểu được Niệm Mân thích cậu. Cô không hiểu đâu, Diệp Mặc thản nhiên nói, vì thực tế tới tận giờ hắn và Tần Niệm Mân không có quan hệ. Nói cái gì chuyện thích hay không, nói chuyện của hắn không cần giải thích với Trần Bằng Du. Hắn cảm giác Trần Bằng Du nói nhiều hơn so với trước. Từ sau khi thánh thủ tiên cô xem bệnh, Trần Bằng Du luôn cảm giác mình không thể bình phục, cho nên chẳng thể tĩnh tâm tu luyện. Một khi không thể tu luyện được, cô là suy nghĩ nhiều hơn. Mà khi cô muốn tìm Diệp Mặc tâm sự, Diệp Mặc dù không tu luyện mỗi ngày cũng là có chuyện cần làm. Không phải là giúp người khác luyện đàn thì là nghiên cứu trận pháp. Mỗi lần Diệp Mặc rời khỏi đàn lâu thì cô có cảm giác kinh hoàng, dường như mất cái gì đó. Mà mỗi lần sau khi Diệp Mặc về, cô dần bình tĩnh lại. Đôi khi cô cảm giác chính mình không tu luyện công pháp bản môn nữa thì đạo tâm của cô mất đi một chút. Lúc này cô bàng hoàng sợ hãi, vì cô dù có tu luyện cũng chỉ luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho cô. Loại cảm giác này cô chưa từng có bao giờ, nhưng cô hiểu nguyên nhân mà mình bàng hoàng sợ hãi cũng chỉ là do không thể tu luyện. Có đôi khi cô nghĩ có phải thứ phạm tục của người tu tiên mà từ trước tới nay cô khinh thường là những tâm tư này không. Lại lửa tháng trôi qua, Diệp Mặc đi qua rất nhiều giải thiên thạch, không thấy bóng dáng hư không phi tuyết. Hôm nay Diệp Mặc lần nữa dừng ồ vần trụy thanh nguyệt, ngồi xuống ngắm mắt trầm tư, đồng thời thân thức chậm rãi mở rộng. Hắn biết hư không phi tuyết và giác hồn tạo khác nhau. Giác hồn tạo số lượng rất nhiều, có thể liên tục bắt thử tới khi bắt được mới thôi, nhưng hư không phi tuyết thì lại không cho hắn cơ hội. Loại không trưởng cái hư không phi tuyết hắn thấy lúc trước chính là một miếng hư không phi tuyết duy nhất ở trong hư không. Trần Bằng Du cảm giác Diệp Mặc mở rộng thần thức, cô hiểu được Diệp Mặc nghĩ gì, lòng cảm kích đồng thời thở dài, không hề quấy rầy Diệp Mặc. Lúc này cô bắt đầu suy nghĩ chuyện linh tinh lúc trước đến giờ chẳng sợ bao giờ nghĩ tới. Diệp Mặc không có thời gian quản Trần Bằng Du, mặc dù có cũng không có quản. Trước đây hắn sử dụng công pháp thần thức bắt được giác hồn tạo ở hải giác, mà trong hư không nếu muốn bắt được hư không phi tuyết chỉ có thể trông chờ vào công pháp thần thức. Sau khi thần thức Diệp Mặc mở rộng, hắn không ngừng sử dụng thần thức thiết cát. Thần thức ngăn trở, thậm chí là thần thức thử tác động lên một ít vẫn thạch xung quanh nhưng chẳng lợi ích. Thế nhưng Diệp Mặc biết vẫn thạch khác hoàn toàn với hư không phi tuyết, vì vẫn thạch là thứ vô tri, không thể ảnh hưởng tới thần thức. Nhưng mà có lẽ là tác dụng với hư không phi tuyết. Từ nhãn thần hồn thiết cát của hắn đạt đến tầng thứ 5 có thể hình thành từng đạo thần thức hình lưỡi đao mà khống chế trong thần thức vực. Tốc độ hư không phi tuyết quá nhanh nên là thần trí hắn không thể quét tới. Hư không phi tuyết thì dù có lập tức sử dụng thần thức chặn cũng không kịp. Với tu vị thần thức hiện tại của hắn, chỉ biện pháp duy nhất trước khi hư không phi tuyết tới, bố trí sẵn thần thức vực. Một khi hư không phi tuyết tới lập tức bị thần thức vực hắn ngăn cản. Nhưng thần thức vực dù là tác dụng rất lớn với kẻ địch, cũng không có bao tác dụng với hư không phi tuyết. Trọng yếu nhất là tiêu hao thần thức, nếu sử dụng liên tục thời gian dài hậu quả khó mà nói trước. Loại biện pháp này chỉ là há miệng trở sùng, tiêu hao quá nhiều thần thức tác dụng chẳng biết có không. Diệp Mặc vẫn thử dùng thần thức kiểm soát phạm vi xung quanh. Theo thần thức của hắn tiêu hao dần, hắn nhanh chóng cảm giác ăn không tiêu. Sau khi luốt một cái viên xong thần đàn, hắn mới nhớ tới Cố Hà Chu ở hải giác. Lúc đó Cố Hà Chu từng dùng một cái pháp bảo hình trước đấy bắt Drac hồn tạo. Hắn liền nghĩ ra mình nên sử dụng lưới thần thức thay vì thần thức vực. Lượng thần thức tiêu hao của lưới thần thức nhỏ hơn so với thần thức vực. Hơn nữa lưới thần thức có thể nhắm vào một điểm. Một khi phát hiện được hư không phi tuyết, lưới thần thức có thể thu trong nháy mắt, thậm chí trói buộc hư không phi tuyết. Từng ngày trôi qua, Trần Băng Du cảm giác rõ ràng sự uể oải trong thần thức Diệp Mặc. Cô lo lắng Diệp Mặc thi triển thần thức liên tục biên độ lớn như vậy, hắn hay không đột ngột vỡ mất thần thức hải. Còn Diệp Mặc kinh hỉ phát hiện, hắn liên tục thi triển thần thức, tới khi thần thức hắn gần như tiêu hao là sử dụng một viên song thần đan. Thần chí hắn là tu luyện tốt hơn bình thường rất nhiều. Ở hư không không ngờ là tu luyện được thần thức. Vài ngày Diệp Mặc đã cảm giác thần thức mình vượt qua đại ất tiên sơ kỳ. Theo sự tăng trưởng thần thức, Diệp Mặc bắt đầu khuếch tán phạm vi thần thức của mình. Lúc này thấy được phạm vi thần thức là tia sáng trắng giống lần trước. Diệp Mặc quét thần thức tới tia sáng vẫn nằm ngoài trăm dặm. Tới khi Diệp Mặc kịp phản ứng, tia sáng trắng vọt vào tấm lưới thần thức. Sau khi tấm lưới tia sáng lọt vào thần thức, tia lưới của Diệp Mặc lập tức run lên, phá tan lưới thần thức quán trong nháy mắt. Lòng Diệp Mặc kích động vạn phần, thu hồi ô vân chỉ thanh nguyệt. Sau khi tia trắng kia phá tan lưới thần thức Diệp Mặc, giảm tốc độ một chút, chỉ chốc lát là hỏa hoãn này Diệp Mặc lần nữa mở rộng lưới thần thức. Tia sáng trắng vừa chậm lại đôi chút, Diệp Mặc đã thấy rõ là hư không vi tuyết, hình dáng giống đá hoa tiết. Diệp Mặc đã thấy hư không vi tuyết bản vẽ trong ngọc giản thánh thủ tiên cô choán. Lần này hư không vi tuyết chỉ chậm nửa nhịp, lần nữa thoát khỏi lưới thần thức. Nhưng Diệp Mặc đã thở vào nhẹ nhõm, hắn biết được hư không vi tuyết này chắc chắn không thể thoát khỏi hắn rồi. Quả là sau khi hư không vi tuyết nào khỏi thần thức, Diệp Mặc lần nữa lại tốc độ chậm một chút. Lúc này Diệp Mặc xông tới muốn dùng một tay bắt được miếng hư không vi tuyết, mà lúc này phía sau hắn là vô số vận thạch bay tới trực tiếp nhắm vào thân thể Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm thấy quá kỳ quái, vì sao vẫn thạch lại lao tới quá đúng lúc, nhưng hắn không thể tránh, thậm chí là không có thời gian lấy pháp bảo ra. Tuy rằng hư không vi tuyết bị lưới thần thức của hắn ngăn cản hai lần, nếu chậm một tí hư không vi tuyết là phục hồi tốc độ vốn có trong nháy mắt, lần nữa khiến hắn mất dấu. Chương 1631, bức họa mê hoặc. Thình thịch, hai thanh âm lặng lề đánh vào ngực Diệp Mặc. Diệp Mặc điên cuồng phun máu tươi, dù thân thể tiên nhất thể không chịu được cái loại vẫn thạch hư không ập tới. Nói cách khác, nếu không phải là tiên nhất thể, hắn sớm xé thành mảnh vụn. Nhưng cái giá mà Diệp Mặc trả ra không phải là không được báo đáp. Tay hắn là bắt được hư không vi tiết, cảm giác mát rượi thông lên đầu Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức dâng lên từng đợt khoan khoái. Cái này là hư không vi tuyết sao? Diệp Mặc nhìn hư không vi tuyết mang vệt máu trên tay, lòng kích động. Nhưng nghe thứ này đến đại là tiền khó bắt, không ngờ là bắt được một miếng. Dù là trả giá không phải nhỏ nhưng với Diệp Mặc là cũng đáng. Hình dạng hư không vi tuyết giống như bông tuyết, mang theo cảm giác mát lạnh chẳng những thế, khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Trần Băng Du nhìn hư không vi tuyết màu đỏ trong tay Diệp Mặc không ngờ là mừng rỡ, cũng không mà lại hoảng loạn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ bản thân mình nợ Diệp Mặc nhiều quá, thậm chí một ngày nào đó không để cho Diệp Mặc tiếp nhận đạo tầm vô dục chuyên tâm tu luyện của cô. Ngược lại cô là tiếp nhận cách yêu thích mới có dục của Diệp Mặc. Càng ngày càng ý lại Diệp Mặc, không muốn để Diệp sư đệ này mạo hiểm hoặc trông thấy hắn trọng thương mà hoảng loạn. Cái này chẳng phải là điềm báo của sự yêu thích sao? Cô trước giờ chưa từng yêu ai, cô cũng không hiểu đây có phải là điềm báo không. Sớm biết thế này lúc đó ở cực kiếm môn nên đi hỏi Lưỡng Mai hoặc Mạch Thuần. Trần Băng Du run nảy bẩy chân đứng Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức cảm giác vừa định nói không cần lo lắng về chuyện hư không vi tuyết, lại nghe thấy thanh âm kinh dị truyền tới. Hư không vi tuyết. Giọng vừa dứt, một bóng dáng vô cùng nhanh tới trước mặt Diệp Mặc không xa, bóng càng kinh ngạc. Hư không vi tuyết, đúng là hư không vi tuyết. Diệp Mặc thấy người đến là ai, không ngờ là quản sự đã ất tiên trên khoảng hạng C. Nhìn ánh mắt nóng hừng hực của gã, Diệp Mặc biết tên này là nhắm trúng hư không vi tuyết trong tay Diệp Mặc. Diệp Mặc ung dung lấy một hộp ngọc đựng hư không vi tuyết vào đó, cất nhẫn chữ vật, luốt một viên song thần đan. Lúc này mới chăm nhìn quản sự tiên thuyền đại ất tiên sơ kỳ. Lúc này quản sự trước mặt cũng đang bị trọng thương, sáng người nhếch nhác, khiến Diệp Mặc không hiểu là một cái tiền chấp sự đại ất tiên sao lại muốn đến hư không giới vực, chẳng lẽ thiếu tiên tinh? Không ngờ là anh, tôi cũng đoán anh không đơn giản, bây giờ xem ra đúng là vậy, không ngờ đến hư không vi tuyết cũng có thể bắt. Quản sự đãi tiền thấy Diệp Mặc cất hột ngọc, chằm chằm nhìn Diệp Mặc khiếp sợ nói, ngữ khí mang theo ý không hiểu. Một huyền tiên sơ kỳ cõng một người con gái trọng thương không ngờ bắt được hư không phi tuyết. Trong hư không dưới vực, trên người người này tuyệt đối bí mật cực lớn. Lúc trước bản thân cho rằng hắn ở khoang bề rất nhanh xuống, thực tế sau khi hắn lên chưa bao giờ quay về hạng C. Đã từng hỏi qua những người tiến lên cùng tiên thuyền với Diệp Mặc, không ai biết lai lịch Diệp Mặc. Dù là Lam Địch Thành quan hệ tương đối tốt với Diệp Mặc cũng không biết. Gã chắc rằng Lam Địch Thành cũng không lừa gã, vì tiên tinh trên người mấy người Lam Địch Thành cũng bị gã cướp tương đối, tuyệt không dám lừa. Bây giờ Diệp Mặc đến hư không vì tuyết cũng bắt được, càng xác nhận phỏng đoán của gã. Giá của hư không vì tuyết gã biết rõ, lúc này dù có tiên tinh cũng không thể mua. Cái này là tiên linh chi vật vô cùng quý giá. Gã muốn anh giao hư không vì tuyết ra, chúng ta giao cho gã sau đó về. Trần Băng Du lại nói nhỏ bên tai Diệp Mặc. Trần Băng Du biết Diệp Mặc lấy được hư không vì tuyết không dễ dàng, dùng thần thức trồng chừng mấy ngày, sau đó bị thương mới lấy được. Nhưng đối mặt với đại ất tiên, Diệp Mặc dù lợi hại cũng không phải đối thủ. Nơi này không phải là lời hạn chế tiên nguyên thần thức, dù là thần thức có hạn chế cũng không nghiêm trọng, căn bản không ảnh hưởng tới đại ất tiên. Diệp Mặc bình tĩnh nói, cô sai rồi, tôi không giao hư không phi tuyết ra. Không đợi Trần Băng Du ngây người, Diệp Mặc nói tiếp, gã nghi ngờ trên người tôi có bí mật, cho nên cái gã muốn nả mạng hai chúng ta. Tên đại ất tiên sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy cười ha ha, đúng vậy, anh hiểu lý lẽ đó. Cha trách có ở khoang hạng B không cần xuống, chỉ cần mấy người bạn khoang hạng C của anh bị tôi chỉnh đốn tương đối, đoán chừng là 1-2 tháng nữa cũng là đi luyện khoáng. Trần Băng Du lập tức hiểu, chỉ cần giết được Diệp Mặc, thứ trên người Diệp Mặc chẳng phải toàn bộ rơi vào tay gã. Đáng hận cô không thể giúp Diệp Mặc, chẳng những không giúp còn liên lụy Diệp Mặc. Tên đại ất tiên cười xong là càng không nói nhảm, khí thế trên người điên cuồng dâng lên, một số tiên thạch hư không bị khí thế của hắn bắn lệch phía xa. Sát cơ cường đại bao phủ toàn thân Diệp Mặc, một bàn tay cực lớn từ hư không chậm rãi chụp tới. Tôi biết anh không tệ, không ngờ có thể giết được huyền tiên hậu kỳ tu vị cao hơn anh. Nếu như anh tu vị này của tôi, nói không chừng tôi không phải đối thủ của anh, hoặc có thể chạy khỏi như hôm nay. Thì để xác lại đi. Đại chi tiên này chỉ nói xong, bàn tay là biến thành lớn, còn Diệp Mặc nằm trong nắm đấm không ngờ không cảm giác thời gian trôi qua. Đây là công pháp gì? Diệp Mặc lòng không ngừng kinh hãi, từ đao vóng ra một đạo huyễn vân hòa sơn đao. Đường đao tím giống như là đường hồng tím xinh đẹp ở hư không, chém rách hư không trực tiếp bổ về bàn tay đại ất tiên. Lòng bàn tay điên cuồng tăng vọt của đại ất tiên không ngờ giữa không trung diễn sinh từng cái mảng non xanh nước biếc, một mảng màu xa vừa nãy không ngờ biến thành một cái thế giới sức sống. Chớp nhoáng Diệp Mặc thậm chí cảm thấy tiếng hô hoán thế giới sơn thủy, dường như muốn hắn tiến vào thế giới sơn thủy, dần dần tĩnh lại. Sư đệ, chúng ta vào trong đó quá đẹp, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Băng Du bị bao phủ vây bởi thế giới sơn thủy, phát ra tiếng nỉ non, ngữ khí mềm mỏng mang theo tử tính. Cô không có tiên nguyên không thể tu luyện năng lực chống lại, không có. Diệp Mặc dù mình nếu không phải biết rõ Trần Băng Du có tính cách nào, nói không chừng hắn cũng tin thật. Dưới sự vận chuyển tam sinh quyết, nháy mắt Diệp Mặc tỉnh lại. Thế giới sơn thủy không phải ảo giác, nhưng hắn tuyệt đối không thể tiến vào. Thần thức đao quán cố gắng chặt đứt suy nghĩ điên cuồng muốn vào trong, lại không chút dừng lại bổ trúng mạng sơn thủy. Từ đó Diệp Mặc bổ trúng thế giới kia lại bị vạn vật thế giới sơn thủy chặn lại. Từ đó bị kích động vang đến từng cái tiếng ong ong, lực lượng cường đại khiến cho một đạo Diệp Mặc không thể lùi lại. Diệp Mặc lập tức bị cắn trả phun ngụm máu bay ngược. Lúc này Diệp Mặc thấy rõ bản thể căn bản hư ảo. Ngay trước hắn là một cái bức tranh sơn thủy, còn bức tranh lại là thật. Thế giới sơn thủy đều là thật. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ tới bức tranh sơn thủy trong thế giới trang vàng, chỉ là bức tranh sơn thủy lại là pháp bảo cao cấp. Thông quản huyễn hóa thành bàn tay dễ dàng chặn đòn tấn công Diệp Mặc, hơn nữa cắn chặt Diệp Mặc khiến hắn bị thương. Tên đại ất tiên thấy Diệp Mặc vậy mà không bị thế giới sơn thủy mê hoặc, ngược lại bổ một đào pháp bảo sơn thủy của mình, khiến gã cực kỳ kinh dị. Nhưng mà huyền tiên bình thường dưới bức tranh sơn thủy của mình căn bản không có năng lực phản kháng, trực tiếp tiến vào trong, sau đó là tự bảo chế đối phương. Thật là pháp bảo lợi hại. Diệp Mặc lần nữa luốt xong thần đàn, thầm ngưng tụ thần thức và tiên nguyên của mình. Bức tranh sơn thủy này không tầm thường, hắn muốn phá bức tranh này của đối phương khó khăn. Hắn biết là hắc thạch cân quán chỉ có một lần cơ hội tấn công, một khi đối phương biết sự lợi hại của quả cân có đề phòng, hắn là rơi vào thế hạ phong. Chỉ nháy mắt, Diệp Mặc quyết định mặc kệ bức tranh sơn thủy, trực tiếp đối phó với đại ất tiên. Vào trong cho ta. Đại ất tiên lần này rõ ràng không thu được Diệp Mặc vào bức tranh kia được, thì lại quát lớn, tiên nguyên và thân thức rót vào bức tranh đó. Bức tranh sơn thủy nháy mắt bay vút từ bên trong sơn trang nhỏ đơn giản biến thành một cái tiểu trấn quy mô lớn. Con tiểu trấn này là vàng kính, tiếng người càng huyên náo, quán rượu phồn hoa, hồng trần nữ tử, yến hội tiên nhân không ngừng chảy ra trong bức tranh sơn thủy. Cuối cùng có một chiếc cầu bắc qua cây nhỏ cổ đạo tịch xương. Từng bức họa xinh đẹp trước mặt không đã không còn là bức tranh, mà là từng bức phong cảnh hiện ra trước mặt Diệp Mặc. Chỉ cần tiến vào đó là đối mặt với cảnh phồn hoa xinh đẹp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thế này là thứ nhất đã khiến không khiến hắn mắc lừa, không thể khiến hắn mắc lỡ mưa lừa lần nữa. Hắn luyện là tam sinh quyết, loại tu luyện lâu dài dưới khổ chuốc tới tâm mà không thèm để ý sao lại để ý cuộn tranh sơn thủy kia. Hết Diệp Mặc mắt lộ vẻ mê mang, thậm chí tu pháp bảo trong tay đã tiên cười khẩy. Chỉ là huyền tiên sơ kỳ sao là kiên trì dưới cảnh giới ý thủy của ta, cũng coi như làm khó để ta xem anh có bao nhiêu bí mật. Còn không đi vào cho ta. Đã tiên sau khi quát một tiếng, đồng thời tranh sơn thủy càng ngày hoàn toàn mở rộng. Diệp Mặc mê man không ngừng đi vào phía bức tranh sơn thủy, nhưng bước chân hắn cũng không nhanh, dẫm lên hư không thậm chí chậm chạp. Hãy khi thấy ai lại bị bức tranh sơn thủy bao lấy, tốc độ đi chậm chạp như Diệp Mặc. Đúng lúc gã muốn tiếp tục thúc giục tranh sơn thủy, muốn Diệp Mặc nhanh một chút, hư không bỗng là một cái vận thạch xuất hiện màu đen. Vận thạch đó dường như càng lúc càng lớn, khiến người ta thoạt nhìn giống như là vì càng gần nên là hình như nó càng ngày càng lớn. Tên đại ất tiên này nhíu mày, khí thế tăng lên, đồng thời muốn chém vẫn thạch, lại phát hiện ra vẫn thạch đó là vỏng một cái, hình như bị khí thế của gã bắn đi. Đại ất tiêm thần gật đầu, xem ra tu vị mình lại tăng. Không đợi là lực chú ý của gã chuyển sang bức tranh sơn thủy, vẫn thạch mới bay ra giống như tia chớp đập trở lại, dường như nháy mắt là đến trước mặt gã. Chương 1632, tôi không dám giết anh mới là lạ. Không ổn, dù bất kỳ kẻ ngu ngốc nào cũng biết đến thiên thạch cực lớn màu đen này có vấn đề, càng đừng nói đại ất tiền đần độn này. Lần đầu tiên khi thiên thạch này bay vi vu chưa tới một trượng hắn tăng lên, giờ đã tăng mấy trượng, hơn nữa còn đang tăng. Dù biết rõ bị đánh nén, tên đại ất tiền này cũng không quá sợ hãi, chỉ pháp bảo một huyền tiền sơ kỳ phóng ra, dù ám toán được mình một chút đã làm sao, huống chi hắn không đánh lén mình. Hậu thuẫn mới phóng ra, đồng thời thiên thạch màu đen kia đập lên hậu thuẫn. Răng rắc, sức mạnh kinh khủng truyền tới, cái này tuyệt đối không phải sức mạnh huyền tiên sơ kỳ kia, dường như là sức mạnh thiên nhiên. Hơn nữa luồng sức mạnh này không vì bị cản lại trì trệ hay suy yếu. Hắc thạch cực lớn ngược lại đập trên tấm chắn, phát ra sức mạnh càng kinh khủng. Vốn dĩ tấm lá chắn chưa hoàn toàn phóng ra, nháy mắt bị vỡ vụn. Không đợi đã ất tiền nhìn hắc thạch trước mặt là thứ gì, hắc thạch cực lớn đập vào ngực gã. Răng rắc, lần này là đại ất tiền kia nghe thấy rõ, đây không phải thanh âm vỡ của tấm chắn mà là thanh âm vỡ vụn thân thể gã. Phụt, một đường máu tươi phun ra, nháy mắt lỗ hổng màu đen vô tận này bị nuốt sạch. Tên đại ất tiền biết mình hoàn toàn đánh giá sai sức chiến đấu Diệp Mặc. Đối phương đâu chỉ là may mắn giết huyền tiên hậu kỳ, đối phương hoàn toàn là huyền tiên biến thái không thua kém gã. Càng khiến cho gã sợ hãi là pháp bảo quả cân Diệp Mặc quá kinh khủng. Gã chưa bao giờ thấy loại pháp bảo này, pháp bảo tiểu sơn gã thấy nhiều, làm gì có hắc thạch gần biến thái như vậy. Trọng lượng quả thực lặng như ngọn núi lớn, hơn nữa sức mạnh không ngờ là không lan tỏa chút nào, hoàn toàn tập trung trên người gã. Nếu gã không nghĩ cách chạy trốn, hôm nay chính là lời chồn ra gã. Tên đại ất tiên này không kịp lo tới bản lĩnh thông thiên Diệp Mặc, thần thức điên cuồng phóng ra, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thân hình, muốn chạy trốn bằng cách thiêu đốt thức hải. Dù là bức tranh sơn thủy coi như bảo bối, lúc này gã cũng không coi ra gì. Trốn được sao? Diệp Mặc cười khẩy, vô ảnh vô thành vô tức mai phục một bên nào ra. Còn quả cân màu đen cực lớn giống thiên thạch vừa nãy bị hắn lần nữa đánh tới, lưới thần thức được buông ra hoàn toàn vây đại ất tiên. Anh dám giết tôi là tiên chấp sự ở tiên thuyền, anh giết tôi đến nguyên thần cũng bị thiêu đốt. Tên đại ất tiên này bị lưới thần thức Diệp Mặc vây, vô ảnh đồng thời đánh nén biết gã. Gã là biết đòn sát thủ Diệp Mặc rất nhiều. Lúc trước trên đài khoang xê, biểu hiện Diệp Mặc mới là một góc trong đó. Lúc trước nghi ngờ Diệp Mặc ẩn giấu thực lực, giờ quả nhiên là vậy. Điều duy nhất khiến gã không ngờ tới thực lực Diệp Mặc ẩn giấu không ngờ mạnh như vậy. Thiên thạch màu đen cực lớn kia lần nữa đập xuống, gã biết phản kháng không còn ý nghĩa. Dù Diệp Mặc không dùng thiên thạch, gã chưa chắc thắng được huyền tiên sơ kỳ biến thái trước mặt. Tôi không dám giết anh. Nơi Diệp Mặc khiến gã an tâm khi chuẩn bị mở miệng hứa hẹn, quả cân lớn không dừng chút nào đập trên đỉnh đầu, nghe đến hai chữ mới lạ cuối cùng của Diệp Mặc. Màu đen vô biên ập tới, thân thể gã bị quả cân cực lớn màu đen đập thành bánh thịt, nguyên thần bị rơi vào miệng vô ảnh thao tầm, hối hận cũng vô ích. Giờ gã chỉ thể hối hận, không phải hối hận mình muốn giết huyền tiên sơ kỳ biến thái như Diệp Mặc, hối hận không xác định được cách tốt nhất giết Diệp Mặc, hối hận sau khi bị thương còn muốn ra tay với Diệp Mặc. Diệp Mạc thở dài ra, lập tức thu nhẫn chữ vật đại ất tiền, đồng thời cái cuộn bức tranh sơn thủy rơi xuống. Bức tranh sơn thủy bị Diệp Mạc lấy đi, tên tiền chấp sự đại ất tiền bị Diệp Mạc giết. Trần Băng Du lúc nước này tỉnh hồn, lập tức hiểu chuyện xảy ra, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ. Cô biết rõ với đạo tâm cô dù là bức tranh sơn thủy kia hấp dẫn, cũng không thất thần nhanh thế vậy. Cái này ngoại trừ tiên nguyên đã mất liên quan tới vừa nãy cô nghĩ ngợi lung tung. Nếu như vừa nãy cô không nghĩ ngợi lung tung, Trần Băng Du chắc hẳn cho dù bức tranh sơn thủy kia lợi hại, bản thân cũng không bị hấp dẫn nhanh thế vậy. Chúng ta mau đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Diệp Mạc sau khi thu đồ đạc đến nhìn cũng không nhìn, lập tức điều khiển Thanh Nguyệt chuyển hướng khác. Anh chẳng phải mới giết một cái tiền chấp sự sao? Trần Băng Du nghi ngờ nhìn Diệp Mạc, đồng thời lòng là cực kỳ khâm phục Diệp Mạc. Một huyền tiên sơ kỳ như Diệp Mạc không ngờ giết đã ất tiền, rồi là quả cân của hắn nghịch thiên, cũng là chuyện nghe rợn tóc gáy. Ít nhất cô chưa bao giờ nghe đến huyền tiên sơ kỳ giết được đại ất tiên, mà bây giờ chẳng những nghe nói, thậm chí tận mắt chứng kiến. Tên tiền chấp sự vừa rồi trọng thương mới tới, vết thương gã chắc hẳn là không phải đánh nhau với người khác mà có, nói không chừng là phong bạo hoặc vẫn thạch tại hư không, hoặc là thứ khác gây thương tích. Hơn nữa tiền chấp sự đó vừa tới đã muốn ra tay là muốn nhanh giết chúng ta, có thể thấy gã vẫn còn đồng bọn. Diệp Mạc miệng thì nói, Thanh Nguyệt không chậm trễ, tăng tốc hoàn toàn. Trần Băng Du hiểu ý tứ Diệp Mạc. Anh nói đồng bọn gã có thể quay lại, không phải có thể mà là chắc chắn. Trên tiền thuyền tiền chấp sự địa vị có nhất định, dù là trong hư không cũng chắc chắn có đồng bọn liên hệ với gã. Đáng tiếc tư vị tôi quá thấp, nếu không, không chỉ cần một đào thôi là tôi có thể phát tài. Diệp Mạc bất đắc dĩ, vết thương tiền chấp sự kia không phải do đánh nhau mà có. Diệp Mạc vừa nhìn là biết, dù giết được đối phương rồi nhưng mà biết không thể ở lâu. Nếu đối phương như vậy bị người ta hiềm nghi là hắn chết chắc. Giết một tiền chấp sự tiền thuyền, tội danh này không phải nhỏ. Huống chi đến lúc đó hắn đối mặt không phải là tội danh giết tiền chấp sự, mà tại sao là giết chết được tiền chấp sự, chứ khi hắn không có quay về tiền thuyền. Trong hư không giới vực lúc nào cũng cần chú ý tới phong bạo hư không và đám vẫn thạch hư không, còn có lốc xoáy hư không. Nếu không thể quay về tiền thuyền, nơi không thể tu luyện này là đợi chết. Trần Băng Du vừa định hỏi thăm Diệp Mạc về nhẫn chứ và tiền chấp sự vấn đề gì hay không, lại thấy lốc xoáy vẫn thạch đầy trời cuộn tới. Lốc xoáy vẫn thạch loại này đáng sợ cực kỳ, thậm chí là lướt gọn hư không, còn chưa tới trước mặt là hình thành từng cái lốc xoáy sụp đổ không gian. Cô lập tức sững người, lốc xoáy vẫn thạch khủng bố này ai mà có thể ngăn, dù là tiên vương sông lên chỉ một chữ chết. Lại là bão lốc xoáy vẫn thạch. Trần Băng Du nghe Diệp Mạc nói bốn từ này, lập tức cảm thấy cánh tay Diệp Mạc vỗ lên lưng cô khiến cô choáng váng tức khắc. Nháy mắt, cái lốc bão vẫn thạch đầy trời đến trước mặt Diệp Mạc. Có lúc này Diệp Mạc mới thu Thanh Nguyệt. Cái loại lốc xoáy cực kỳ kinh khủng này có lực hút kinh khủng, dù tiên vương cũng chưa chắc có thể xông ra khỏi lốc xoáy. Nói tới gì hai người Diệp Mạc và Trần Băng Du, Diệp Mạc thấy bão lốc xoáy vẫn thạch sớm hơn Trần Băng Du một chút. Hắn làm Trần Băng Du ngất đi, thu Thanh Nguyệt tiến vào thế giới trang vàng chỉ trong nháy mắt. Ngũ hành thế giới trang vàng không được đầy đủ, một mình Diệp Mạc tiến vào có thể, nhưng dẫn theo Trần Băng Du tiến vào thì tuyệt không quá được 5 giây. Diệp Mạc tranh thủ 5 giây vượt qua lốc xoáy hư không. Hắn biết bão không gian, đặc biệt là bão vẫn thạch đến nhanh đi nhanh. Nếu sau 5 giây lốc xoáy hư không bên ngoài còn chưa qua, hắn lại tiến vào thế giới trang vàng. Quả nhiên Diệp Mạc vừa dẫn Trần Băng Du vào thế giới trang vàng, vừa khó khăn qua được mấy giây, lần nữa bị thế giới trang vàng đẩy ra. Bộp, Diệp Mạc lúc này mới ra đã bị lốc xoáy hư không đi qua quét chúng giống như là ngôi sao bị bay ra ngoài. Diệp Mạc thở vào đồng thời thầm mắng mình quá ngây thơ. Đối diện với bão lốc xoáy hư không đáng sợ này, một khi từ thế giới trang vàng ra cũng không có cơ hội lần hai tiến vào thế giới trang vàng. May là bị đuôi của lốc xoáy đập trúng, cũng đã bên ngoài lốc xoáy. Thời gian 5 giây đã cứu hắn một lần. Lúc này Diệp Mạc giống như là con chòi của lốc xoáy, bay tròn tròn xung quanh hư không, nhanh chóng biến mất khỏi vị trí bão không gian. Ngay lúc Diệp Mạc bị lốc xoáy điên cuồng đáng sợ quét tới khiến đầu óc choáng váng, sức mạnh cơn bão cuối cùng giảm chậm. Diệp Mạc cố gắng vận chuyển tuyên nghiên khống chế thân hình, sắc mặt hắn tái nhợt khi nuốt một viên đan dược, sau đó đánh tỉnh Trần Băng Du. Chúng ta đã chết. Trần Băng Du sau khi hỏi câu đầu tiên biết mình nói sai, nên này không ngờ vẫn là một màn tối đen, làm gì đã chết. Anh làm thế nào thoát ra được? Trần Băng Du lập tức run giọng hỏi Diệp Mạc. Diệp Mạc điều động tiên nguyên và thần thức một chút mới lên tiếng. May mắn mà thôi, chúng ta bây giờ cứ trong này bắt hư không phi tuyết. Vừa nãy tôi điều tra rồi, dùng cái bàn định vị hư không vẫn tìm được vị trí tiên thuyền. Lần này là may mắn không chết. Nếu không phải gã, lúc trước chúng ta mất phương hướng rồi. Trần Băng Du gật đầu không nói thêm. Diệp Mạc đối xử với cô dù không tệ, đó chỉ là bản tâm của hắn như thế. Từ trong sâu thẳm đáy lòng, hắn đối với mình vẫn còn chút đề phòng. Giống lúc trước khi cô hôn mê, Diệp Mặc dẫn cô chạy thoát khỏi lốc bão hư không. Bất luận Diệp Mặc dùng cách nào thì cũng không muốn cô biết mà thôi. Nhưng cô không có gì không thoải mái và có cách nghĩ khác. Ngược lại, cô cho rằng cách làm Diệp Mặc là bình thường. Dù sao cô chẳng liên quan gì đến Diệp Mặc. Biết Diệp Mặc có bí mật là một chuyện, biết Diệp Mặc có bí mật gì lại là chuyện khác. Diệp Mặc nói tới đây, Trần Băng Du rõ ràng không mở miệng phản đối. Diệp Mặc phóng Thanh Nguyệt lập tức lấy ra nhẫn chữ vật tên Đại Ất Tiên kia. Đại Ất Tiên lúc trước bị hắn giết là một tiên chấp sự. Ở quang hạng xây thu nhiều tiên tinh như vậy, cho dù là có cái gì cũng cần nộp lên trên trước. Tiên tinh trên người y tuyệt đối cũng không ít, ít nhất là tiên tinh thế chấp của y, y cũng không có lục lên. Chương 1633, tìm sự hỗ trợ. Dù Diệp Mặc biết nhẫn chữ và tiền tiền chấp sự đã tiền chắc chắn không ít tiền tình, thực sự nhìn vào vẫn phải choáng váng. Ngoại trừ tấm thẻ bài thân phận tiền chấp sự, tiền tình trong nhẫn chữ vật chồng chất như núi nhỏ, ngoài ra có đại lượng tiền linh thảo và tài liệu luyện khí. Cuối cùng cũng phát tài, Diệp Mặc thầm thở vào nhẹ nhõm, tiền tình trong chiếc nhẫn chữ vật này chỉ ít có 50 triệu. Đây còn chưa tính, vì bên trong còn có thẻ tiền tình. Thẻ tiền tình giống như thẻ ngân hàng địa cầu, chỉ là muốn lấy ra được tiên tinh từ thẻ cần phải lấy ở trên tiên thuyền. Nên là dù Diệp Mặc có cái thẻ tiên tinh này, hắn không dám lấy thử. Hắn không biết là những thẻ tiên tinh này có lưu tên hay không, mà dù không lưu tên, hắn cũng không dám thử. Hắn chỉ có sản nghiệp đàn lầu nhỏ, đột nhiên lấy được nhiều tiên tinh như vậy, đứa ngốc cũng hoài nghi hắn. Sau khi lấy một cái phần tiên tinh trong nhẫn chữ vật, Diệp Mặc đem toàn bộ còn lại ném vào thế giới trang vàng. Tôi sợ nhẫn chữ vật kia có ký hiệu thần thức, tốt nhất ném nó đi. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc phát tài lòng vui mừng, vẫn đang nhắc nhở Diệp Mặc. Không có vấn đề, Diệp Mặc quát tay. Nếu có người có thể sử dụng dấu vết thần thức quét tới thế giới trang vàng, hắn là sớm chết từ lâu. Làm gì chờ được ngày hôm nay? Thấy Diệp Mặc tự tin như vậy, Trần Băng Du không có nói thêm. Cô gặp Diệp Mặc lần nữa lấy bức tranh sơn thủy nhíu mày. Bức tranh sơn thủy này là cái gì, sao lợi hại thế vậy? Diệp Mặc nhìn bức tranh sơn thủy trong tay lắc đầu. Đây hẳn không phải thứ đơn giản, nhưng nó không phải là bản gốc, mà chỉ là tiên ký nhái lại. Hiện tại tôi không có thời gian nghiên cứu nó, chờ khi rảnh rỗi tôi mới xem. Nói xong, Diệp Mặc cũng đem bức tranh sơn thủy ném vào thế giới trang vàng. Hai tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc và Trần Băng Du đều ở hư không bắt hư không phi tuyết. Trong ba lần Diệp Mặc bắt được gặp hư không phi tuyết, chỉ bắt được một. Dù cho lưới thần thức của hắn vận dụng thuần thục cũng không thể bắt được nổi cả ba miếng. Hư không phi tuyết phi hành trong hư không này tốc độ khác nhau, nên tốc độ chậm một chút Diệp Mặc còn có cơ hội. Nhưng hư không phi tuyết tốc độ quá nhanh. Thần thức của hắn mới thấy được nó thì hư không phi tuyết đã chạy khỏi lưới thần thức, cơ bản là không có cơ hội cho hắn ra tay trói buộc. Thời gian gần nửa năm qua, Diệp Mặc lại mang theo Trần Băng Du lặng lẽ về tiên thuyền. Lần này đi hư không hắn thu hoạch không nhỏ, vì không chỉ là đơn thuần bắt hai miếng hư không phi tuyết mà kiếm được một lượng lớn tiên tinh. Vốn là luyện chế phi tuyết đan thì ngoài hư không phi tuyết, Diệp Mặc còn thiếu vài loại tiên linh thảo khác. Nhưng việc đó được nhẫn chữ và tiền chấp sự đã tiền kia giải quyết. Vì trong chiếc nhẫn chữ vật, Diệp Mặc lấy được hơn 10 gốc tiên linh thảo cấp 6. Hơn nữa Diệp Mặc từng thu thập rất nhiều tiên linh thảo trong hỗn độn tinh vực, cho nên lần này trở về là đầy đủ tài liệu luyện chế phi tuyết đan. Khi Diệp Mặc và Trần Băng Du trở lại phương thị khoang thuyền trung đẳng, cũng không có lập tức khai trương lại đan lâu, tiếp tục đóng cửa để luyện đan. Vì hiện tại tiên tinh trên người Diệp Mặc rất nhiều, việc làm ăn không cần quá vội. Tránh thánh thủ tiên cô thải dĩ quả không gạt người. Chỉ ngắn ngủi có 2 tuần, Trần Băng Du cảm giác sự khác biệt. Cô biết là sau khi sử dụng phi tuyết đan, tên Ninh Căn cô không có tiếp tục niết hóa. Chỉ cần sau này tìm được tịnh linh tâm niên, cô có thể bình phục hoàn toàn. Lại một tháng nữa trôi qua, tiên thuyền tiếp tục đóng lại, cấm chế bên ngoài hư không, tiếp tục phi hành. Lúc này đan lâu Diệp Mặc chính thức khai trương lại. Lúc này người đầu tiên tới đan lâu hắn cũng là Dư Liên Tàng. Dư Liên Tàng bước vào đan lâu ôm quyền chúc mừng Diệp Mặc. Diệp đan sư chúc mừng anh an toàn quay về. Lần này tới gần ngàn tiên nhân trong tiền thuyền không thể trở về được. Với Dư là Tiên Liên Tàng mà nói, Diệp Mặc không chết ở hư không hoàn toàn có lợi cho hắn. Với Diệp Mặc mà nói thì quyền lực Dư Liên Tàng ở tiền thuyền cũng không lớn, nhưng mà trợ giúp y không có nhỏ. Lòng Diệp Mặc cả kinh, tiền thuyền chỉ dừng một lần mà tổn thất nhiều tiên nhân như vậy quả là lợi hại. Nhưng mà Diệp Mặc thử sự nguy hiểm của giới vực hư không, cho nên nếu hắn không có thế giới trang vàng có lẽ cũng không thể về. Tôi vừa ra ngoài thì cũng biết tu vị hiện tại tôi không thể ở lại lâu ở giới vực hư không, nên sớm trở về từ sớm. Diệp Mặc vội gật đầu nói. Dư Lăng Tiên cũng gật Dư Liên Tàng cũng gật đầu. Về sớm cũng tốt, vì với bản lĩnh quanh, dù không ra ngoài giới vực hư không cũng không phải vấn đề lớn. Dư Liên Tàng hoàn huyên một hồi với Diệp Mặc, nói về một số chuyện xảy ra. Trong lần dừng lại của tiên thuyền, nhờ Diệp Mặc luyện chế giúp một cái lò đan dược, lúc lại ý mới cảm thấy mỹ mãn mà cáo từ. Sau khi Dư Liên Tàng đi rồi, Trần Mặc dù mới giật mình, tiên thuyền chỉ dừng một lần chết nhiều như vậy, nếu dừng lại thêm vài lần chết bao nhiêu người. Chỉ sợ rằng không phải là vùng đất yên lành. Diệp Mặc trầm giọng, hắn cảm giác cái tiên thuyền này không hề xem trọng mạng nhỏ tiên nhân như hắn, dường như chỉ có tồn chỉ duy nhất tiên thuyền là kiếm thật nhiều tiên tinh, liên tục cướp đoạt tiên tinh của các tiên nhân. Cũng may cái tiên thuyền này cuối cùng có chút nguyên tắc, chít không để cho tiên nhân trong này cướp đoạt tiên tinh của nhau, chúng ta chỉ cần có đủ tiên tinh vậy là chống đỡ được. Diệp Mặc an ủi Trần Mặc Du một câu. Cậu nói xem mấy người Bành Cảm Đường và Hàn Trường Liên Điền là lai lịch gì? Bọn họ dường như lai lịch rất lớn, vì trên tiên thuyền này ngoại trừ việc ở lại hư không thì cũng không có cái gì khác. Nhưng vì sao bọn họ lại có nhiều tiên tinh thế vậy? Với Diệp Mặc khổ cực cố gắng miễn cưỡng đặt chân ở khoang thuyền trung đẳng, còn ba người Bành Cảm Đường thì rất nhẹ nhàng đơn giản mà sống ở đây, làm trên băng du khó hiểu. Diệp Mặc khóa tay. Băng du sư tỷ, sau này chúng ta không nên nói nhiều với họ. Tôi khẳng định lai lịch bọn họ không tầm thường, bất luận họ có âm mưu gì cũng không quan hệ tới chúng ta. Lời Diệp Mặc chưa hết là ngừng lại nhìn xuống dưới lầu. Chốc lát thì Bành Cảm Đường xuất hiện dưới đàn lầu Diệp Mặc. Từ khí tức trên người Bành Cảm Đường, Diệp Mặc biết y chắc chắn vào giới vực hư không. Diệp đại sư, Bành Cảm Đường vừa tới cửa ôm quyền cho hỏi Diệp Mặc. Từ sau lần Diệp Mặc cự tuyệt lời mời của Hàn Trường Điền, Bành Cảm Đường là đổi cách xưng hô huynh đệ với Diệp Mặc trở thành đại sư. Bành huynh, mời ngồi. Diệp Mặc lập tức đứng lên mời Bành Cảm Đường ngồi. Trong mắt Bành Cảm Đường lộ vẻ xấu hổ. Diệp đại sư, vốn dĩ là tôi giúp cậu giới thiệu vài vụ làm ăn trên khoang thuyền thượng đẳng đấy, đáng tiếc người khác không tin lời tôi xin lỗi. Nếu như cậu thiếu tiền tình tôi có thể. Diệp Mặc xua tay. Không cần, đa tạ Bành huynh. Tuy rằng nam ăn ở đây không được tốt lắm, nhưng tôi vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi do dự hồi lâu, Bành Cảm Đường bỗng lập bày ra tỏ dáng kiên định nói. Diệp huynh, nếu có một ngày cậu thực quá khó khăn, có thể tới khoang thuyền thượng đẳng tìm tôi, cho dù tôi có hạ thấp mặt mũi cũng là giúp cậu. Diệp Mặc cười ha ha. Đa tạ Bành huynh, nói không chừng lúc đó là tôi tới tìm Bành huynh. Đồng thời lòng Diệp Mặc là cười nhạt. Bành Cảm Đường mở to mắt mà nói dối như thế này, có thể nói ý thực sự muốn giúp mình thì quả thực quá dễ, cho nên Diệp Mặc tuyệt đối không tin ở y. Vì nếu như y tìm không được người đến ủng hộ đàn lầu của mình thì ngày trước y đã không bao hòa khoác lác tới vậy. Hôm nay nguyên nhân chủ yếu y tới đây chỉ sợ y biết việc mình đi giới vực hư không, sau đó muốn xem hoàn cảnh có dư giả hay không. Điều này nói rõ là bọn họ rất cần một cái tiền đàn sư, đại sư tứ phẩm. Diệp Mặc chẳng muốn đi thám tính chuyện của Bành Cảm Đường làm gì, càng không muốn gia nhập cùng họ. Khi hai người có chút khó xử thì ba tên huyền tiên vội vàng tới đàn lầu Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy ba người lập tức đứng lên. Bành Cảm Đường thế vậy là liền hướng Diệp Mặc cáo từ, vì từ biểu tình Diệp Mặc y biết Diệp Mặc có quen ba người kia. Nam huynh, Hướng huynh, Đàm sư tỷ. Ba người vừa tới, Diệp Mặc biết mục đích của họ, chỉ cần nhìn bộ dáng nghèo túng cũng biết nếu không tới đây chắc chắn là đi luyện khoáng. Diệp huynh, chúng tôi không ngờ mới chưa được một năm nào đấu chống đỡ không được. Khi Lam Lịch Thành thấy đàn lầu Diệp Mặc mở, không khỏi thở dài. Trong mấy người chỉ có tu vị Diệp Mặc thấp nhất, hơn nữa Diệp Mặc mang theo một người bệnh, kết quả cuộc sống Diệp Mặc là tốt nhất trong số họ. Diệp Mặc từ miệng tiền chấp sự đã tiền kia biết được tình huống, hắn biết ba người Lam Địch Thành rớt xuống tình trạng như vậy quan hệ tới mình. Diệp Mặc từ trong miệng Dư Liên Tàng biết, dù là tiền chấp sự khoang thuyền hạ đẳng cũng không thể nào giữ võ dương ngoài ở khoang thuyền trung đẳng. Cái tên tiền chấp sự kia biết tin tức của mình, liền biết rằng khi đối mặt với mình y không còn hỏi được gì khi còn ở tiên thuyền này, cho nên y liền thẳng thắn hỏi ba người Lam Địch Thành. Lam Địch Thành vốn không biết gì, nên tên đã tiền kia cũng không ngừng mà bóc lột tiền tinh. Diệp huynh, nếu như mà tên chấp sự họ Quế kia không có mất tích trong hư không, sợ ba người chúng tôi cũng không có cơ hội tìm anh. Tiên tinh trên người ba người chúng tôi cộng lại cũng tới 10 triệu, đều bị tên tiền chấp sự họ Quế kia bóc lột hết. Hướng Kỳ Lăng có chút tức giận. Ở Cung Hoa Thiên y là một huyền tiên địa vị nhất định, nhưng ở tiên thuyền này y cái gì cũng không bằng. Đừng nói ba người đều tới từ Cung Hoa Thiên, dù ba người không hề bị hắn liên lụy, Diệp Mặc cũng là trợ giúp một chút. Thế Lam Địch Thành còn muốn nói, Diệp Mặc khoát tay. Tất cả mọi người cùng tới một nơi, cho nên tôi tất nhiên là hỗ trợ mọi người. Tôi sẽ cho mọi người mượn trước tiên tinh, chờ khi tôi có năng lực chúng ta cùng nhau định cư tại khoang thuyền trung đẳng. Đa tạ anh Diệp. Ba người Lam Địch Thành vội cảm tạ, y không phải kẻ ngốc, hơn nữa tiên tinh trên tiên thuyền quá quý giá, nên Diệp Mặc có thể cho bọn họ mượn 100.000 tiên tinh họ là vô cùng cảm kích. Đợi tới lần sau không chừng họ có thể ra ngoài thu thập vẫn thạch kiếm chút tiên tinh. Diệp Mặc lấy ra ba nhẫn chữ vật nói. Tôi cho mọi người mượn 15 triệu tiên tinh trước. mỗi người lấy 5 triệu, sau khi dùng hết thì tính tiếp. Chương 1634, hạt giống chứng đạo. Ba người nhìn nhau, họ muốn nhìn tìm Diệp Mặc mượn chút tiền tinh, không ngờ chưa mở miệng Diệp Mặc cho họ mượn nhiều tiền tinh thế vậy. Diệp Huỳnh như vậy nhiều quá. Lam Địch Thành vội nói, vì trên tiên thuyền này rất khó kiếm tiền tinh. Đàn đầu Diệp Mặc thì làm góc khuất một bên, việc làm ăn có thể nghĩ không quá tốt. Diệp Mặc có thể lấy ra ngần ấy tiền tinh cho họ mượn, không chừng là tiền tinh của riêng hắn. Diệp Mặc xua tay cười, không nhiều lắm, tôi còn có việc muốn nhờ mọi người hỗ trợ. Đương nhiên vấn đề này là thuận tiện nhờ mọi người. Diệp Huỳnh cứ nói, chỉ cần là việc làm Địch Thành tôi có thể làm, tôi tuyệt không từ chối. Lam Địch Thanh vội là tỏ thái độ, lập tức Đàm Tiêu Lan và Hướng Kỳ Lăng đồng ý, nhất định muốn giúp đỡ Diệp Mặc. Vậy thì đa tạ mọi người. Sau khi Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ thì nói tiếp, bởi vì đẳng cấp pháp bảo của tôi quá thấp, cho nên cần một số tài liệu luyện khí đỉnh cấp. Cho nên nếu Khoang Thiên Hạ đẳng có người bán ra các loại tài liệu đỉnh cấp, như vậy xin ba vị xem giúp tôi một chút. Lời Diệp Mặc cũng không phải nói bừa, vì hắn lấy được một ít tài liệu và tiền tinh thảo từ nhẫn chứa và tên chấp sự kia. Nhưng hắn phát hiện ra tài liệu kia rất ít thứ đẳng cấp cao, vì thế lập tức đoán rằng các tiên nhân Khoang Thiên Hạ đẳng do luôn bị cái tên tiền chấp sự bóc lột, không hề muốn xuất ra tài liệu đỉnh cấp. Số lượng tiên nhân ở Khoang Thiên Hạ đẳng nhiều hơn ở đây, nên hẳn luôn phải có vài người có thứ đỉnh cấp, chỉ là họ giấu thật kỹ mà thôi. Nhưng những ngày một khi không còn tiên tinh, dù đồ tốt tới mấy cũng phải lấy ra bán, mà hắn luôn cần thứ tài liệu đỉnh cấp. Theo tôi bị án đề thăng thì đẳng cấp tuổi đào càng lúc theo không kịp, cho nên cần phải tìm được tài liệu luyện khí đỉnh cấp thăng cấp cho tử đào, ít nhất để tử đào quán ngang hàng với Hắc Thạch Cần. Chuyện này không có vấn đề, Diệp Huỳnh an tâm, tôi nhất định chú ý giúp Huỳnh, chỉ là không biết Diệp Huỳnh yêu cầu gì với tài liệu này. Lòng Lam Địch Thành vô cùng cảm kích Diệp Mặc, lời vừa nói y lập tức nhận giúp đỡ. Đẳng cấp càng cao cấp càng tốt, tốt nhất phải vượt qua tiền tài tứ phẩm. Diệp Mặc đáp, hắn không thể sử dụng tài liệu đẳng cấp thấp để thăng cấp từ đao. Làm Huỳnh, Diệp Mặc có thể mở một cái đàn lâu chít, hắn phải là tiền đàn sư tam phẩm phải không? Sau ba người rời khỏi đàn lâu của Diệp Mặc, Đàm Tiểu Lan hỏi, không phải, tôi đoán rằng Diệp Mặc hẳn là đại sư tiền đàn tứ phẩm. Tôi thấy trên biển quảng cáo viết có thể luyện chế các loại tiền đàn dưới tứ phẩm sao? Lam Địch Thanh nói xong là hít một hơi nói tiếp, tùy tiện tìm một đại sư tiền đàn tứ phẩm ở Cung Hoa Thiên đều là tồn tại tôn quý. Như ở Khoang Thuyền Trung Đẳng, đại sư tiên đan tứ phẩm cũng không ít, cho nên Diệp Huỳnh chắc chắn cũng khá khó khăn. Lúc này hắn lấy nhiều tiên tinh giúp chúng ta, hắn là tiên tinh của riêng hắn, nên Nam Địch Thanh tôi nhất định tận lực giúp hắn tìm kiếm tài liệu cao cấp. Tôi cũng thế, Đàm Tiêu Lan và Hướng Kỳ Lăng dứt khoát nói. Sau khi ba người Nam Địch Thanh rời đi, Diệp Mặc và Trần Bằng dù khôi phục sự an tĩnh ban đầu, ngoại trừ Dư Liên Tang thỉnh thoảng tìm Diệp Mặc tâm sự, Bành Cảm Đương chẳng xuất hiện lần nào nữa. Ngoài trừ trả phí thuê cửa hàng, mỗi tháng hắn giữ lại khá nhiều tiền tình. Dù là có tiên nhân tới tìm hắn nhờ luyện chế tiên đàn ngũ phẩm, Diệp Mặc đều là lấy lý do không thể luyện chế mà cự tuyệt. Sau khi linh căn của Trần Bằng dù không còn tiếp tục niết hóa, cô cũng là ít suy nghĩ linh tinh hơn trước, mà tiếp tục khôi phục việc công việc tu luyện như trước. Chỉ là mỗi Diệp Mặc là ngày ngày đều thôi diễn trận pháp ở đàn lâu, hắn không dám tiến vào thế giới trang vàng tu luyện, cho nên chỉ là làm cái chuyện khô khan hàng ngày thôi. Thời gian trôi qua, một năm nữa đã qua. Thời gian này Nam Địch Thành có tới tìm Diệp Mặc hai lần, mang tới một khối tiền tài tứ phẩm cực hỏa mộc và một miếng ngũ phẩm phong ly lôi kim. Đáng tiếc hai loại này không có trợ giúp lớn cho Diệp Mặc. Yêu cầu thăng cấp tử đao của Diệp Mặc hà khắc, nếu không đạt được yêu cầu hắn thà rằng không có thăng cấp tử đao. Hôm nay Diệp Mặc ở đan lâu của mình thôi diễn tiền trận cấp 3, Bành Cảm Đương lại lần nữa tới. Này khác với lần trước, muốn mời Diệp Mặc gia nhập là thoạt nhìn Bành Cảm Đương tiểu tụy dường như có tâm tư. Bành huynh, Diệp Mặc vẫn là nhiệt tình như trước. Bành Cảm Đương thì không hề ngồi xuống mà nhìn Diệp Mặc một lát mới ôm quyền. Diệp huynh đệ, lần này thiên thuyền muốn dừng lại hư không nửa năm, tôi muốn đi hư không một chuyến. Khi mà Diệp Mặc tưởng Bành Cảm Đương mời mình đi vào hư không, Bành Cảm Đương nhìn chằm chằm Diệp Mặc mới nói ngừng trọng. Diệp huynh đệ, tôi biết rằng thành tựu tương lai của cậu không có giới hạn, cậu giúp đỡ tôi cho nên tôi cũng muốn giúp đỡ cậu một chút. Không ngờ mình lại làm liên lụy tới cậu. Đáng tiếc chính là ở đây chính là tiên thuyền không phải thiên vực, nên có lòng cũng bất lực. Diệp Mặc nhíu mày, Bành huynh có chuyện gì nói thẳng. Tôi có thể đặt chân ở đây kỳ thực huynh là giúp không ít. Đã vậy tôi không khách khí. Bành Cảm Đương nói xong là trực tiếp đưa tay móc vào mắt khiến cho Diệp Mặc cả kinh. Hắn không cản y lại, Vì là muốn móc con mắt đã bị hư của mình, thực tế Dê Mặc không có rõ ràng ý muốn làm gì. Bạch Cảm Nương lúc này lấy một viên ngọc thạch trong sáng từ trong mắt hỏng, lập tức luốt một viên đan dược xuống. Khi vận chuyển tiên nguyên, con mắt hư kia rất nhanh khôi phục. Mắt tôi thực ra có thể chữa lành nhưng tôi không muốn chữa, vì là con mắt đó vốn là do tôi làm hỏng, nguyên nhân chính là vì nó. Bạch Cảm Nương nói xong chỉ vào viên ngọc thạch trong lòng bàn tay. Dê Mặc nghi hoặc nhìn chằm chằm viên ngọc thạch trong lòng bàn tay Bạch Cảm Nương nói, đây là gì? Bạch Cảm Nương nắm tay trầm giọng, "Sở huynh cậu là đại sư tiên đan, có bao giờ nghe qua tiên giới này tu luyện tới cực đẳng là đẳng cấp gì chưa? Không phải tiên đế sao?" Dê Mặc biết nếu không phải vấn đề đơn giản như Bạch Cảm Nương sẽ không hỏi hắn. Quả là Bạch Cảm Nương lắc đầu, "Không phải tiên đế không phải cực hạn, mà sau tiên đế là chứng đạo mới là cực hạn, chỉ là tiên nhân sau khi chứng đạo mới là chân chính là cường giả đỉnh cao của tiên giới, mà từ cổ chí kim, tiên đế cũng rất nhiều, trong đó càng nhiều người kinh tài tuyệt diễm, vô số năm tháng cũng chưa bao giờ thiếu các loại thiên tài, nhưng mà người có thể chứng đạo rất hiếm. Khi nghe nói tới cậu biết vì sao không?" Dê Mặc lắc đầu, "Tôi không biết, mong Bạch huynh chỉ giáo cho." Bạch Cảm Nương nói, "Bởi vì thiên địa không được đầy đủ, thiếu bất mục. Tiên đế muốn chứng đạo nhất định phải có hỗn độn tử mông chủng tử, mà hỗn độn tử mông chủng tử cũng là từng được sinh ra đồng thời với vũ trụ. 10 hạt tử mông chủng tử sau khi sinh ra trong thiên địa thì liền thiếu một hạt, nó lập tức bỏ chạy, cho nên tối đa trong thiên địa chỉ có 9 vị tiên đế chứng đạo. Mỗi một tiên nhân đã chứng đạo đều thần thông có thể tung hoành khắp vũ trụ, thậm chí lật tay là hủy toàn bộ 33 thiên vực. Cho nên đối với các vị tiên nhân, hỗn độn tử mông chủng tử là thứ chân quý nhất. Vì thế, sau khi một vị chứng đạo tiên đế nào ngã xuống, hạt giống hỗn độn tử mông chủng tử vị tiên đế đó cũng không có biến mất, mà chỉ là tự động ẩn nấp trong vũ trụ đợi người hữu duyên." Đây là lần đầu Dê Mặc nghe tin này, hắn khẳng định rất nhiều đại tiên cũng không nhất định biết loại này tồn tại. Hắn cũng không biết tại sao hôm nay Bạch Cảm Nương nói đến chuyện này với hắn. Còn cái hạt ngọc thạch to bằng hạt gạo trong tay Bạch Cảm Nương là gì? Chẳng lẽ là hỗn độn tử mông chủng tử? Sao mà thứ này có thể giúp tiên đế chứng đạo? Thấy biểu tình kinh dị Dê Mặc, Bạch Cảm Nương lấy tay thiết lập cấm chế mới nói tiếp, "Cậu đoán đúng, viên ngọc thạch trong tôi đó là hỗn độn tử mông chủng tử, chỉ cần phải mở thì mới được. Nhưng mà hiện tại không thể mở, vì một khi mở khí tức hỗn độn là tràn ra ngoài, bất luận ai cũng không thể cứu chúng ta." Nói xong, y nhìn chăm chăm Dê Mặc, phát hiện Dê Mặc chỉ nhíu mày, dường như cũng không hề bị cái hỗn độn tử mông trùng tử quá hấp dẫn. Bạch Cảm Nương liền lộ ánh mắt tán thưởng, y quả nhiên không nhìn lầm Dê Mặc, cái tên huyền tiên trước mắt tuyệt đối không phải loại người thường. Tuy rằng Dê Mặc bất động thanh sắc, y biết Dê Mặc vẫn chưa rõ sự chân quý của hỗn độn tử mông trùng tử mới như thế. Dù là vậy, Dê Mặc có thể biểu đạt trấn định như vậy, y là vài phần kính trọng. "Hiện tại tôi đem hỗn độn tử mông trùng tử này tặng cậu." Bạch Cảm Nương nói xong là cầm viên ngọc thạch trong sáng đưa Dê Mặc. Dê Mặc cũng không vươn tay ra, vì hắn bây giờ là không tin trời sập, nện thẳng vào đôi mình. Thái độ làm người Bạch Cảm Nương không tệ, Dê Mặc rất tán thưởng, nhưng muốn hắn tin tưởng việc Bạch Cảm Nương đưa cho hắn một hạt giống chứng đạo, hắn tuyệt không tin. Thấy Dê Mặc không có tiếp nhận, Bạch Cảm Nương cười khổ, "Diệp huynh đệ, cậu biết thứ này một khi lộ ra ngoài, toàn bộ 33 thiên vực có bao nhiêu người muốn cướp đoạt nó hay không?" Dê Mặc thản nhiên nói, "Tôi không biết, nhưng tôi biết nếu mà tôi quả thật là nó là hỗn độn tử không trùng tử, có thể giúp tiên đế chứng đạo cũng không tới phiền tôi sử dụng, huống chi hạt giống này còn là của huynh." Bạch Cảm Nương biết Dê Mặc hoài nghi, y thở dài, "Cậu khẳng định nghĩ vì rằng tôi vì sao không tự mình giữ lấy hạt này, hoặc là đưa cho Hàn Trương Điên thải dĩ tiên cô, nói không chừng cậu còn đang nghi ngờ rằng tôi sao có thể tặng cậu loại hạt giống chân quý này đúng không?" Dê Mặc trầm mà không nói, thực tế là hai vấn đề này hắn cũng không nghi ngờ, nhưng loại đồ vật chân quý này mà Bạch Cảm Nương giao cho một người có giao tình hết sức bình thường, hắn tuyệt không tin. "Bởi vì tôi là hậu nhân của viễn cổ đại đế Bạch Dục, sở dĩ giao hạt giống này cho cậu là vì tôi không có lựa chọn nào khác. Lần này ngoài hư không tôi khẳng định là mình không thể trở về. Hơn nữa tôi còn biết, lát nữa Hàn Trường Điền tới tìm cậu, nếu cậu không dám nhận vậy tôi cũng không nói." Bạch Cảm Nương lộ ánh mắt bì phẫn, nói xong y nhìn chăm chăm Dê Mặc mới nói tiếp, "Nếu như cậu nguyện ý tin tưởng tôi tiếp nhận hạt giống hỗn độn tử mông trùng tử, nhưng cậu phải đáp ứng tôi hai điều kiện." Chương 1635, Phó thác Bạch Cảm Nương. Mắt Dê Mặc cuối cùng chợt hiện ra tia sáng cực nóng, chăm chăm nhìn viên ngọc thạch lớn cỡ hạt đậu phộng trong tay Bạch Cảm Nương không hề rời. Bạch Cảm Nương thì giống như không thấy ánh mắt Dê Mặc mà nhìn thẳng Dê Mặc nói, "Điều kiện thứ nhất là một ngày nếu cậu có thể chứng được vô thượng đại đạo, giúp tôi điều tra một chút Bạch Dục đại đế là ai hãm hại, nếu có khả năng giúp Bạch Dục đại đế báo thù." Đã trông thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm tướng ông trưởng tù trang tay với ánh mắt cực nóng, Bành Cảm Đường tiếp nói: "Điều kiện thứ hai." Nói tới đây Bành Cảm Đường hiu quạnh lắc đầu. "Điều kiện thứ hai coi như xong, chỉ cần trả được mối tù của Bành Dục đại đến, Bành Cảm Đường tôi dù không thể luân hồi cũng mãn nguyện." Diệp Mặc thở dài, ánh mắt rời khỏi hạt giống chứng đạo trong tay Bành Cảm Đường, nhìn Bành Cảm Đường: "Bành huynh, vật quý giá như vậy tôi sợ." "Diệp huynh đệ, cậu biết hiện tại tôi không có đường nào để đi. Nguyên nhân tôi không thể nói cho cậu biết liên quan tới thiếu chủ. Tôi vốn là nên nói với cậu biết chuyện Hàn Trương Liên, nhưng sư phụ tôi đã thể tuyệt đối không thể bán đứng thiếu chủ. Nếu không lần này tôi biết đã đi rồi không cách trở về, tôi khó khăn mới ra quyết định này. Nghĩ ra thiếu chủ Trương Liên chắc chắn là đã biết trên người tôi có kỳ bảo. Trước điều y chắc chắn chưa biết trên người tôi là hỗn độn tự mang chứng tử." Vẻ hữu quạnh trong mắt Bành Cảm Đường càng đậm. "Bạn bè thân thiết của tôi trên tiên thuyền là người của thiếu chủ Trương Liên, nhưng tôi lại coi trọng cậu. Khi cậu là huyền tiên sơ kỳ có thể giết huyền tiên hậu kỳ, hơn nữa trình độ luyện đan tương lai tuyệt đối không chỉ là đại sư tiên đan tứ phẩm, huống chi tuổi cậu chắc còn rất nhỏ, thậm chí nhỏ hơn suy đoán của tôi. Tôi cảm thấy tương lai cậu chắc chắn có thể chứng đạo thành công." Bành Cảm Dương nói xong lời này, Diệp Mặc lập tức biết đối phương đã điều tra về hắn, nhưng hắn không để ý. Với thực lực bản thân, khả năng của Bành Cảm Đường nếu không điều tra hắn mới là kỳ quái. Diệp Mặc thấy Bành Cảm Đường chờ đợi trả lời lật là hắn gật đầu, lấy một hộp ngọc mở ra, hai tay lưng hộp ngọc trước mặt Bành Cảm Đường, mắt cực nóng: "Bành huynh, thiên giới kỳ bảo như vậy anh sẵn sàng để lại tôi? Tôi tuyệt không phụ sự kỳ vọng của anh." "Bành huynh an tâm, nếu có thể chứng đạo tôi nhất định điều tra rõ ràng." Mắt Bành Cảm Đường lần nữa lộ vẻ hâm mộ như trước. "Tôi biết cậu là người có thể gánh vác, tôi không nghi nầm cậu. Hạt giống này để lại cho cậu, tôi tin tưởng cậu chứng đạo thành công. Tôi tin tưởng cậu có thể tra ra được chuyện Bành đế." Nói xong, Bành Cảm Đường trịnh trọng cẩn thận cầm hạt giống chứng đạo trong tay để vào hộp ngọc. Trong lòng bàn tay Diệp Mặc mới nói: "Tôi phải rời khỏi tiên thuyền vào hư không, cậu bảo trọng." Bành Cảm Đường dứt khoát không do dự xoay người nhanh tới cửa, quay đầu nói với Diệp Mặc: "Cha của thiếu chủ Trương Điền đã từng là thiên chủ một tiên vực, y ở đây là có chuyện quan trọng cần làm. Nói chung cậu cẩn thận một chút với y và người của y." Sau khi nói xong, Bành Cảm Đường mới vội vàng rời khỏi đan lâu Diệp Mặc, xoay người biến mất không thấy. Diệp Mặc khép hộp ngọc, sắc mặt không hề dễ coi, tia sáng cực nóng trong mắt trước đó là sớm biến mất không chút gì. "Tôi nghe thế rồi, lẽ nào thực sự là hạt giống chứng đạo hỗn độn tự mang?" Trần Băng Du đứng ở cửa lầu 2 nghi ngờ. Diệp Mặc không trả lời, trực tiếp đóng cửa đan lâu, đặt cấm chế mới lên lầu, đem Băng Chân Du về phòng nói: "Nếu tôi đoán không sai, hạt giống chứng đạo là tồn tại, chính là giống Bành Cảm Đường nói có thể là sự thật." Trần Băng Du nghe Diệp Mặc nói xong, mắt lộ ao ước thở dài. Người này thực sự quá chính trực, thậm chí ngay cả hạt giống chứng đạo cũng sẵn lòng lấy ra. "Cô tin à?" Diệp Mặc lần nữa đặt vài cấm chế lên hộp ngọc trong tay, dùng hộp ngọc lớn để cất vào. Lúc này chằm chằm nhìn Diệp, nhìn Trần Băng Du hỏi. Thế động tác cẩn thận dè dặt, Diệp Mặc Trần Băng Du mới giật mình hỏi: "Thế nào cậu hoài nghi lời gã là giả? Nhưng vừa lúc nói chuyện tôi cũng thấy, vậy sao có thể là giả? Dù có vẻ tán thưởng của gã đối với cậu là xuất phát từ nội tâm." Diệp Mặc khoát tay: "Băng Du sư tỷ, chúng ta coi như bạn bè tương đối tốt đúng không?" "Đương nhiên." Trần Băng Du gật đầu. "Tôi không có bạn bè, nếu như nhất định nói có một người bạn, đó là cậu." "Ừ." Diệp Mặc gật đầu nói tiếp: "Nếu cô có một hạt giống chứng đạo, cô phải đi làm một việc cực kỳ nguy hiểm, thậm chí 99% ngã xuống. Trước khi làm việc đó, cô đưa hạt giống chứng đạo cho tôi chứ?" "Sẽ." Trần Băng Du không do dự. Diệp Mặc vô lực vỏ vỏ tóc nói: "Được rồi, tôi đổi cách nói khác. Nếu không phải là tôi, là một người quen thuộc với cô, ví dụ như là sư tỷ Niệm Mân hoặc sư huynh Hải Xuyên Vũ, cô có thể đưa hạt giống chứng đạo không?" "Không." Trần Băng Du lần nữa là không do dự nói. Diệp Mặc vỗ tay một cái nói: "Đúng rồi, chính là đạo lý này. Nếu quả thực là hạt giống chứng đạo của tiền đế, thứ quý giá trong trời đất không gì sánh kịp, Bành Cảm Đương há có thể dễ dàng tặng nó cho tôi, huống chi giờ cả đã chết đầu." Nói xong, Diệp Mặc mới nhớ ra lời của Trần Băng Du lòng là kỳ quái. Tại sao Trần Băng Du có thể sẵn lòng đưa hạt giống chứng đạo cho hắn trước khi chết? Nếu đổi là hắn, dù là một tia hy vọng sống sót cũng không đưa thứ này cho người khác. Trần Băng Du cắt ngang nghi hoặc của Diệp Mặc, nhìn chằm chằm hộp ngọc để trong một bên hỏi: "Cậu nói là Diệp Mặc phục hồi tinh thần, ngưng trọng gật đầu nói: "Nếu tôi đoán không sai, hạt giống chứng đạo trong tay tôi chắc chắn có vấn đề. Sao hảo giữa tôi và Bành Cảm Đường chưa tốt tới mức đó? Tôi không biết chuyện giữa gã và Hàn Trường Điền, nhưng quan hệ của gã và Hàn Trường Điền tuyệt không đơn giản. Lúc đầu khi gã đến mua đàn dược, có vẻ lo lắng trong mắt là xuất phát từ nội tâm, nhưng tôi thấy giọng điệu và hâm mộ đối với cậu là thật." Trần Băng Du nói xong hình như nghĩ cái gì, nói tiếp: "Cậu nói Bành Cảm Đường có thể phát hiện tôi ở cửa nghe trộm và nhìn nén không? Sau đó biểu diễn cho tôi xem." Diệp Mặc ngạo nghĩ nói: gã chưa có bản lãnh lớn vậy đâu. Trận pháp tiểu lâu của tôi đã sửa lại, chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới chứ không nhìn được từ dưới lên trên. Dù gã không biết cô là nhìn thấy chuyện này, nếu là gã biểu diễn, chỉ có thể biểu diễn cho tôi xem. Diệp Bạch từng trải qua rất nhiều chuyện, hắn biết tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng chuyện tốt rơi xuống. Lúc trước ở đầm lầy, đầm băng hỗn độn tinh vực xém chút nữa bị đoạt xá hoặc bị khống chế, lấy được hạt giống này hắn cũng không có vui vẻ mà kiêng rẻ không biết làm sao. Hắn tự biết việc của mình, thời gian tu luyện của hắn không phải dài, chắc chắn người khác nhìn ra, nếu có người đoạt xá chắc hẳn là đối tượng tốt nhất. Vậy đây là cái gì? Trần Băng Du kiêng rẻ nhìn hộp ngọc Diệp Mặc để một bên. Diệp Mặc lắc đầu, tôi không biết nhưng tôi đoán chắc chắn không phải hạt giống chứng đạo gì đâu, cũng không phải thứ tốt. Cho dù hạt giống chứng đạo cũng không tới phiền chúng ta chứng đạo. Người ưu tiêu tu tiên, chỉ cần không chết, ai bỏ qua cơ duyên như này? Huống chi Bành Cảm Đường chỉ có cơ duyên gặp tôi vài lần, dù hâm mộ cũng không hâm mộ tới mức đó. Cậu sợ là đồ để đoạt xá nên là dùng tay, không dùng tay cầm trực tiếp mà dùng hộp ngọc. Trần Băng Du dường như hiểu vì sao Diệp Mặc không dùng tay cầm món đồ quý giá. Không sai, cho dù đã biết dùng tay cầm không vấn đề tôi cũng sẽ chú ý. Diệp Mặc nói xong lòng bất đắc dĩ. Nếu đổi là một bất kỳ một tiên nhân nào nói không chừng là mừng rỡ vạn phần, thậm chí sớm quên hết mọi thứ hạt giống trong tay. Đáng tiếc hiện tại người lấy được hạt giống là Diệp Mặc. Diệp Mặc thực là có quá nhiều đồ tốt, đối với hạt giống này chưa xác định. Chẳng hề nóng bỏng trong mắt biểu hiện. Nếu như bình thế giới trang vàng không có nhiều thứ tốt, nói không chừng Diệp Mặc là liều sẽ được ăn cả ngã về không, tìm một chỗ mở hạt giống ra xem. Dù nào hoài nghi hắn cũng giữ hạt giống này vì cơ duyên này, không phải bất kỳ ai cũng có. Lỡ bỏ mất thì là vĩnh viễn hối hận. Đáng tiếc hiện tại Diệp Mặc có tam sinh quyết, đủ loại đồ tốt từ lúc khai thiên lập địa đến nay, hắn há có thể mạo hiểm vì một hạt giống không xác định. Dù là hạt giống mang vào thế giới trang vàng hắn cũng không muốn. Ngộ nhớ hạt giống thực sự có nguồn năng lượng lớn hắn sẽ ra sao? Nó không chừng sau khi đoạt giá cướp luôn thế giới trang vàng. Trước đó hắn biểu hiện năng lực luyện đan, ai biết hạt giống này có thể là thám thính bí mật trên người hắn không? Vậy chúng ta sao bây giờ, có cần ném thứ đó không? Trần Băng Du biết sự đáng sợ hạt giống, mắt lộ lo lắng. Diệp Mặc lại đặt thêm mấy chục cấm chế trên hộp ngọc, lấy chiếc nhẫn, đưa hộp ngọc vào chiếc nhẫn mới lắc đầu. Giờ tôi không có cách gì, đồ càng không thể quẳng đi vào lúc này. Dù là muốn vứt đi cũng phải ném vào hư không, hơn nữa một khi chúng ta vứt đồ, không có cách nào trở lại tiền thuyền. Vậy chúng ta cứ ở lại đây, cứ ở lại hư không là được. Trần Băng Du buột miệng nói, cô cảm giác bản ánh Diệp Mặc ở giới vực hư không, chờ chắc ngã xuống, không gian bão táp không hư không khủng khiếp như vậy, Diệp Mặc cũng có thể thoát. Cô nói xong biết là có chút không thực tế, ở trong hỗn độn giới vực hư không, 1-2 năm Diệp Mặc có thể đảm bảo họ không có việc, nhưng tiền nguyên và thần thức một người là có hạn, không có thời gian tu luyện vĩnh viễn ở quá trình sử dụng đan dược khôi phục rõ ràng là không ổn. Khiến cô không ngờ Diệp Mặc lại gật đầu. Có lẽ cách cô nói không sai, chúng ta có thể ở thế giới hư không mà thôi. Mấy cái gã khốn này, ông này giúp đỡ bọn chúng, vậy mà chúng lại ám toán tới ông.